Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3664, Ngũ Đạo Quân Phế. Thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đột biến, đều cảm giác được lịch luyện một cỗ, cường đại trước nay chưa từng có uy áp. Phốc, đạo kia kiếm khí, trực tiếp đem Hồng Bích Thành một đầu cổ tay chặt đứt. Máu tươi bắn tung tóe, giống như một trận huyết vũ, từ bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. A, chấm ngoặc kép, Hồng Bích Thành trực tiếp kêu thảm lên. Giờ phút này, cái kia chỗ cụt tay, vô biên kiếm khí, chui vào trong cơ thể, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đám người có thể cảm giác được rõ ràng, Hồng Bích Thành tu vi, đang cực tốc rơi xuống. Thần chủ cửu trọng, thần chủ bát trọng, thần tôn cửu trọng. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, Hồng Bích Thành tu vi, từ thần chủ cửu trọng, vậy mà trực tiếp rơi xuống thần tôn cửu trọng, dòng dã một cái đại cảnh cảnh. Hắn không còn là đạo quân, còn có ngươi, ngươi nói quy nguyên cùng ta tâm tình, là giả. Thái thượng tổ tiên thanh âm lại là truyền đến, đón lấy, lần nữa một đạo kiếm khí, từ bản nguyên thế giới mà ra, tiên tổ, không, ta... Chấm ngoặc kép, phốc, Lam Hành Võ kinh hô bên trong. Hắn một cánh tay đồng dạng bị chém đứt, tiếp lấy kiếm khí tàn phá bừa bãi mà vào. Hắn tu vi, cũng bị điên cuồng chóc ra, đồng dạng rơi vào thần tôn cửu trọng. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ, giờ phút này sắc mặt trắng bạch, co quắp trên mặt đất. Bọn họ nhìn xem cái kia bản nguyên thế giới, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mấy ngàn vạn năm a. Thái thượng tiên tổ đều không có cùng ngoại giới trao đổi qua nửa phần. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thái thượng tiên tổ còn sống. Mà còn có khủng bố như thế thực lực. Thực lực như vậy. Chỉ sợ thần kiêu chỉ ít. Đã xây dựng 5 tòa trở lên. Đạo môn đời 9 môn chủ Thượng Quan Thanh Vân. Bái kiến Thái thượng tiên tổ. Thượng Quan Thanh Vân. Giờ phút này hai đầu gối. Trực tiếp từ hư không mà quỳ. Hướng về phía kiếm khí bản nguyên thế giới chính là dập đầu một bái. Bái kiến, Thái thượng tiên tổ. Bái kiến, Thái thượng tiên tổ. Ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ đạo môn, mấy ngàn vạn tu giả, toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống. Hướng về phía kiếm khí kia bản nguyên thế giới, chính là dập đầu một bái. Thái thượng chân nhân, đạo môn thủy tổ, không có Thái thượng chân nhân. Liền không có đạo môn, không có tất cả mọi người hôm nay, có hậu trường cảm giác, thật sự sảng khoái. Cổ Phong suy nghĩ một chút bản thân mới tới thần giới thời điểm. Một chút hậu trường không có, bị hai cái thần vương truy sát đến bốn phía chạy trốn. Nhìn nhìn lại hiện tại, địch nhân thần chủ cửu trọng lại như thế nào? Lại, Thái thượng chân nhân, không có trực tiếp chém giết Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ hai người. Cổ Phong minh bạch. Đầu tiên hai người này dù sao đối với đạo môn từng có không nhỏ cống hiến. Trực tiếp chém giết chỉ sợ khiến người khác buồn lòng. Mà chủ yếu nhất, Thái thượng chân nhân biết được. Cổ Phong địch nhân, trực tiếp chém giết bất lợi cho đối Cổ Phong ma luyện. Đem hai người tu vi chém xuống đến thần tôn. Cổ Phong ngày sau liền có thể tự mình giải quyết ân oán. Cổ Phong là lão thân cùng quy nguyên bà mối. Lại đối lão thân có đại ân. Thượng quan, làm sao quyết sách, giao cho ngươi đi. Thái thượng chân nhân lời nói rơi xuống. Khí tức tiêu tán theo. Vãn bối tuân mệnh, thượng quan Thanh Vân gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đạo thần tông chỗ sâu. Đệ thập nhất, đệ thập nhị, đệ thập tam đạo quân. Đến đây gặp ta. Rất nhanh, ba bóng người, từ đạo thần tông chỗ sâu bay tới. Bái kiến tông chủ, thập nhất. Thập nhị, thập tam đạo quân, cùng lúc mở miệng, ngươi ba người, nguyên bản không phải ta đạo môn tu giả, mà là đến từ thiên khư. Lại, là Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ một tay để bạt mà lên. Năm đó, vi phạm lão phu ý chí, một mình cùng Hồng Bích Thành, Lam Hành Võ hai người thầm chỉ xử bộ hạ, đối đế môn xuất thủ, đến mức đế môn ở ta đạo môn căn cơ. Toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thượng quan Thanh Vân lập tức mở miệng, nhìn ba người sắc mặt đại biến, lạnh giọng một câu. hôm nay, chém xuống ngươi 3 người tu vi, xuống làm tôn cấp. Lời nói tầm đó, Thượng Quan Thanh Vân xuất thủ, 3 đạo kiếm khí, tàn phá bừa bãi mà ra, bỗng nhiên chém một cái. 3 người, riêng phần mình một cánh tay bay thấp, 3 người tu vi, từ thần chủ cảnh giới, toàn bộ rơi vào thần tôn cảnh. Mọi người tại đây, sắc mặt kịch biến, trước đó Thượng Quan Thanh Vân nói qua, năm đó tham dự đế môn chuyện đạo quân, có 5 người, bây giờ, vừa vặn 5 người, 5 tên đạo quân A, bây giờ toàn bộ biến thành thần tôn cảnh, đây quả thực quá độc ác, từ hôm nay, đạo môn đạo quân, chỉ có 8 người, Thượng Quan Thanh Vân, ánh mắt lần nữa rơi vào Hồng Bích Thành, Lam Hành Võ cùng còn lại 3 cái đạo quân trên người. Lạnh giọng một câu, người 5 người, không còn là ta đạo môn người. Từ hôm nay, lăn ra Đông Linh thần vực không thể lại bước vào một bước. Ngày sau nếu có mưu hại cổ phong chi tâm, vì ta biết, tự mình chảm, đuổi, 5 tên đạo quân, toàn bộ bị chém xuống tu vi đến thần tôn cảnh. Sau đó khu trục ra đạo môn, đám người nằm mơ cũng không nghĩ ra, hôm nay cổ phong đến, sẽ khiến đạo môn như thế kịch biến. Thượng Quan Thanh Vân, ngươi quá, Hồng Bích Thành cắn răng một câu. Năm đó, chúng ta mặc dù vi phạm ngươi ý chí, đối đế môn xuất thủ, nhưng sau đó, ngươi không có truy cứu. Hôm nay, ngươi cũng tương tự không có tư cách, khu trục chúng ta, chấm ngoặc kép. Năm đó sự tình, là ta Thượng Quan mềm yếu. Thượng Quan Thanh Vân, sắc mặt như thường, mở miệng một câu, nghe đến lời này, tất cả mọi người, sắc mặt đều biến, thân làm đạo môn chi chủ, mở miệng thừa nhận mình mềm yếu. Đây là bực nào quyết đoán? Thượng Quan thúc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Cổ Phong, năm đó lão tổ còn chưa cùng chúng ta lấy được câu thông. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ 2 người, ở đạo môn căn cơ quá sâu, tăng thêm thiên khư cái này hậu thuẫn, ta không có kịp thời làm đế cửa chủ trì công đạo. Là ta chi tội, Thượng Quan Thanh Vân mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Việc này, ta chi tội, tiếp ta này bái. Lời nói rơi xuống, Thượng Quan Thanh Vân, hướng về Cổ Phong một bái. Đường đường đạo môn chi chủ, nhận lầm, đối một cái vãn bối một bái. Đủ để chứng minh hắn tâm. Cổ Phong không để cho Thượng Quan Thanh Vân bái hạ, mà là vịn hai cánh tay. Mở miệng, Thượng Quan thúc, năm đó ta với ngươi đạo môn, cũng không thâm giao, ngươi làm ra tất cả, cũng không phải là ngươi mềm yếu, mà là ngươi làm lấy đại cục làm trọng, cũng không phải là ngươi chi tội. Lời này, nói là thực tình, đổi vị trí suy nghĩ. Năm đó Cổ Phong nếu như là Thượng Quan Thanh Vân vị trí này, cân nhắc toàn cục phía dưới, cũng sẽ không trực tiếp xử trí Hồng Bích Thành đám người. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Thanh Vân ánh mắt biến hóa, tiếp tục mở miệng, từ hôm nay, bản tông phong ngươi làm đạo môn đệ cửu đạo quân, chấm ngoặc kép, đệ cửu đạo quân, ta cũng không có nói, chấm ngoặc kép, sau này đế môn đệ tử, đều có thể vào ta đạo thần tông tu hành, đệ cửu đạo quân Cổ Phong, bái kiến tông chủ. Cổ Phong nghe thấy trực tiếp ôm quyền mở miệng, có thể đi vào đạo thần tông tu hành, đối với đế môn tu giả mà nói, thế nhưng là không nhỏ tạo hóa. Tất cả mọi người tại chỗ, thấy một màn như vậy, đều trong đầu oanh minh. Đạo môn thánh tử, đệ cửu đạo quân, đây quả thực không bao giờ có. Ở dĩ vãng, có thể chỉ có thần chủ cảnh tu giả, mới có tư cách, đảm nhiệm đạo quân. Bất quá, đối với việc này, không người không phục, không nói đến, Cổ Phong đối đạo môn làm ra cống hiến. Chiến lực, đã là thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Còn có lấy thần vương tu vi, chém giết 3 tên thần tôn khủng bố chiến tích. Tương lai, chỉ sợ hắn bước vào tôn cấp, liền có thể chém giết thần chủ. Nhiệm vụ như vậy, đảm nhiệm đạo quân, không gì đáng trách. Hồng Bích Thành đám người, toàn bộ sắc mặt trắng bạch. Bọn họ biết rõ, thiên khư ở đạo môn căn cơ. Không thấy, hết chương.